Tu La Thiên Tôn, chương 53, Xích Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên ngơ ngác trở về nhìn tới, đã thấy giới môn khẩu, hào quang dập dờn, tựa như cuộn sóng loại, rung chuyển không ngớt, hai con chân to dẫm ở trên hư không, dâng lên hào quang trông phút chốc toàn bộ nửa người dưới, hiển lộ ra, gặp phải ánh sáng che lấp, không cách nào thấy rõ. Giết đồ nhi ta, diệt ta tông thiếu tông chủ, tội đáng muôn chết. Tội đáng muôn chết chính là các ngươi Hỏa Vân Tông. Đột nhiên, một đạo trung khí 10 phần tiếng âm vang lên, cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc chấn động dãy núi này. Hỏa Vân Tử, các ngươi dám to gan phạm ta tông môn, cướp giật môn hạ đệ tử, đây là ở hướng về Viêm Tông khiêu khích. Xa xa, một đạo bóng người màu trắng, tựa như nhanh như tia chớp lướt tới, chỗ đi qua, hư không rung động, như mặt gương phá nát, làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn càng là lăng không phi hành, không có phong lực lượng, không có bất kỳ pháp khí phụ trợ, là chân chính có thể ngự không mà đi cường giả. Là ngươi, Xích Viêm Tử, giới môn bên trong âm thanh, khá là kinh ngạc, trong đó còn mang theo vài phần nghiêm nghị, hiển nhiên, đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Bạch y Xích Viêm Tử trước mắt tới gần, đây là một ông già, tóc hoa râm, năm vượt qua hoa giáp, không có một chút nào khí thế biểu lộ, tựa như một vị lão nhân bình thường. Nhưng sắc mặt hồng hào, âm thanh vang dội mà no đủ tinh thần quắc thước, tràn ngập sức sống. Ngày hôm nay không rảnh chiêu đãi ngươi, cho ta trở lại. Khí thế một hồi thay đổi, Xích Viêm Tử bạch y bồng bình, khác nào thiên quân hạ phàm, khủng bố ngập trời, hắn lăng không một trường vỗ phát ra, tinh hà đều đang chấn động, một cái giải lụa màu đỏ, từ màn trời bên trên buông xuống, tựa như cửu thiên thần hỏa thiêu vạn vật, thế không thể đỡ. Một tòa cự phong trong nháy mắt nát tan, hóa thành bột mịn, dòng chảy dung nham chảy, cực kỳ đáng sợ. Cốt ngay, giới môn bên trong, thanh âm khàn khàn đang gào thét, Hỏa Vân Tử tựa như rất phẫn nộ, một mảnh thần quang năm màu bay ra, dâng lên tinh nguyên, hà hy bốc hơi, rung động bốn phương tám hướng, đại địa ầm ầm ầm nứt ra, dung nham phun ra, rực rỡ lóa mắt. Giải lụa màu đỏ như bẻ cành khô triển ép mà qua, thần uy kinh thiên. Thần quang năm màu tán loạn, mưa ánh sáng rơi ra tinh lóng lánh, tan rã với thiên địa. Oanh, giải lụa buông xuống, giới môn rung động, rượu lên óng ánh ánh vàng, trong đó thần quang năm màu phun ra, Hỏa Vân Tử lùi về sau, hai chân trở lại giới môn bên trong. Hắn giận dữ, giới môn bên trong là ở trong không gian mở ra một con đường, không có tinh nguyên, không thể xúc thế công kích mạnh nhất, gặp phải Xích Viêm Tử áp chế. Hai người làm hai tông đại trưởng lão, thực lực tương đương, nếu như là ở bên ngoài, căn bản không thể sẽ bị Xích Viêm Tử, dễ dàng như thế đẩy lui. Những năm này sổ sách chờ 10 năm sau 100 tông đại chiến, lại triệt để thanh toán, Xích Viêm Tử vung tay lên, một mảnh giải lụa màu đỏ lần thứ hai hạ xuống, khác nào thái dương rơi rụng, ầm một tiếng, giới môn nổ tung, ánh vàng trùng thiên, rọi sáng tứ phương. Giết ta ái đồ tặc tử, coi như lên trời xuống đất, bản tôn cũng phải đưa ngươi nát chết vạn đoạn. Giới môn biến mất rồi, mưa ánh sáng bay lượn, Hỏa Vân Tử gặp phải đánh trở lại, chỉ còn dư lại một đạo tràn ngập lửa giận âm thanh, ở trong thiên địa vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thiên hô hấp không khoái, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, hai người này đều quá mạnh mẽ, thực sự là thần uy khó dò, trong lúc vung tay nhấc chân, vẫn diệt sơn hà, điều động thiên uy, đáng sợ. Thật là đáng sợ, Hỏa Vân Tử là Hỏa Vân Tông đại trưởng lão. Hắn mặt trầm như nước, sự tình vẫn chưa xong, chỉ giết Hỏa Thế cùng Lưu Yến còn chưa đủ, muốn hủy diệt toàn bộ Hỏa Vân Tông, mới có thể làm cho Long thôn chết thảm, mấy chục thôn dân cùng ra ra, ở cửu tuyền dưới ngủ yên. Mà Hỏa Vân Tử chính là kẻ địch lớn nhất, hắn song quyền nắm chặt sức mạnh, chưa từng có như vậy khát vọng quá sức mạnh, có đủ thực lực mới có thể cùng người như vậy chinh chiến, mới năng lực ra ra báo thù. Hào quang lóe lên, Xích Viêm Tử xuất hiện ở hắn trước người, cường thịnh khí thế biến mất rồi, hắn từ mi thiện mục nhìn chằm chằm Vô Thiên nhìn biết, cuối cùng gật gật đầu tán dương. Không sai, không sai. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Vô Thiên chắp tay nói, đúng mực lòng biết ơn chân thành, nếu không là người này xuất hiện, giờ khắc này e sợ đã chôn thây nơi này. Không có cao nhân phong độ, Xích Viêm Tử mỉm cười nói. Là bản tôn tạ ngươi mới đúng, nếu không phải là có ngươi giúp đỡ, chỉ Hàn Thiên cái kia vô căn cứ tiểu tử thúi, hiện tại những đệ tử kia, nói không chắc đã tiến vào Hỏa Vân Tông. Nói đúng lắm, ta cũng như thế nghĩ tới, Vô Thiên gật đầu, không có chút nào khiêm tốn, cảm giác sâu sắc tán đồng, bước mặt nguy hiểm, có thể bỏ lại đồng bạn, một mình đào tẩu người tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Lão già nát rượu, ngươi có ý gì, ta nơi nào vô căn cứ, Hỏa Vân Tử mạnh như vậy, lẽ nào để ta lưu lại chờ chết? Ta lại không phải vạn năm rùa đen, có thể sống hơn vạn năm, còn có ta chết không quan trọng lắm, nhưng cháu gái ngươi liền muốn thủ sinh hoạt quả. Thấy đại trưởng lão đích thân tới, Hàn Thiên chiết đạo trở về, lần này nhưng là công lao lớn a, nếu là đều gặp phải Vô Thiên cướp đi cái kia không đúng thiệt thòi chết rồi. Nhưng mà, làm tới gần thời khắc liền nghe được một đạo chế nhạo hắn, hắn đương nhiên không làm a, vô thiên, ngươi bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, nếu không là ta kiềm chế Triệu Hạ đẳng cấp người, ngươi có thể chém Ngô trưởng lão. Ở sau lưng nói ta nói xấu, nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không hậu môn, Hàn Thiên hùng hùng hổ hổ chuyện mới vừa bật thốt lên, hắn liền hối hận rồi, nói gì vậy đây, cái này không phải tỏ rõ đem công lao lớn nhất giao cho vô thiên. Đầu óc thực sự là gặp phải lừa cho đá choáng váng. Xích Viêm Tử như là đã quen hắn hồ đồ, chỉ là cười nhạt mà qua, thậm chí lan đến gần cháu gái cũng không truy cứu, có thể thấy được Hàn Thiên ở tông môn là cỡ nào được sủng ái. Lão già nát rượu, đừng nói bản soái ca, chính ngươi nên tỉnh lại, tha kéo dài kéo, hiện tại mới tới rồi, ngươi có phải là lão, không còn dùng được, theo ta thấy vẫn là sớm một chút thoái vị, để bản soái ca nếm thử đại trưởng lão tư vị. Hàn Thiên kêu gào, đón lấy, hắn trầm giọng nói. Ai, ngươi xem đi, mấy người chúng ta phí đem hết toàn lực ngăn cản Hỏa Vân tông người, hiện tại đều tàn phế, thân thể đều không động đậy được nữa, tốt xấu cũng phải cho điểm bồi thường cùng ban thưởng đi. Mặt sau một câu nói mới là trọng điểm, Xích Viêm Tử híp mắt nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ân, Hàn Thiên nâng cằm, nghĩ đến một trận nói, 1 triệu tinh nguyên thân thể tổn thất phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 bộ thượng thừa pháp quyết tổn thất tinh thần phí. 1 thanh 9 sao linh binh cho là ủy lạo phí. 100 cây linh dược xem như là khổ cực phí. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, có thể đem cháu gái ngươi đưa cho ta, yên tâm, coi như lại xấu ta cũng sẽ cố hết sức nhận lấy. Hắn thỏa thích lừa bịp chút nào không chú ý tới, Xích Viêm Tử sắc mặt đen kịt nổi cả gân xanh, chờ hắn phản ứng lại, đầu đã ăn một bạo lật gióng lên cái thịt heo bao, đau đến hắn giơ chân. Ca ca, lúc này, giữa sườn núi cửa động nơi, một vệt màu trắng bóng người nhỏ bé, nhanh chóng rơi xuống, an toàn rơi xuống đất càng không có bị thương, mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là lo lắng. Quang Minh Linh Thể, Xích Viêm Tử con ngươi co rụt lại, trên khuôn mặt già nua trồi lên một vệt sắc mặt vui mừng, sau đó, khi nhìn thấy bé gái trong lồng ngực thú nhỏ thì, lông mày nhất thời vừa nhíu, cuối cùng, khá là kinh ngạc đánh giá thấp. Thôn Nguyên Hoa, ca ca, người như thế nào, không có sao chứ, không có hiểm tạng, thi một hồi nhào vào trong ngực của hắn, nước mắt tràn mi mà phát ra. Vô Thiên kinh ngạc hồn nhiên quên đau đớn, nghi ngờ nói. Các ngươi không đi, chợt hắn vắt lên Tiểu Gia Hỏa, sắc mặt khó coi. Tiểu Gia Hỏa mở ra móng vuốt một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ca ca, là ta không đúng đi, không nên trách con vật nhỏ ta lo lắng ca ca, không đúng muốn rời đi ca ca, thi đạo, nước mắt bà xa, làm người thương yêu yêu. Lúc này, Vô Thiên mới nhe răng nhếch miệng, đau nhức bao phủ toàn thân tựa như muốn tan vỡ rồi loại, đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu nói. Ca ca cái này không phải không có chuyện gì, không muốn lo lắng, hết thảy đều đi qua, đừng tiếp tục khóc như cái con mèo mấp nhỏ tựa như. Ca ca ngươi hư ta không phải con mèo mấp nhỏ, tiểu nha đầu rất đơn thuần, thoáng một đậu liền vui vẻ, nín khóc mà cười, đáng yêu cực điểm. Hàn Thiên vẫy vẫy tay, nói. Này, tiểu quỷ đầu, Hàn Thiên ca ca cũng bị thương, làm sao cũng không đúng lên tiếng chào hỏi, an ủi dưới, liền biết cố ca ca ngươi, thật không lễ phép. Thúc thúc ngươi ai nha, ta biết ngươi sao? Tiểu nha đầu vung lên đầu nhỏ, nhu thuận tóc đen áo choàng, mắt to vụt sáng, sáng sủa mà linh động. Thúc thúc, ạch, Hàn Thiên không nói gì, tiểu nha đầu thực sự quá hồn nhiên, nếu như không ai biết quan hệ của hai người còn thật sự cho rằng không quen biết đây. Ồ cái này tóc trắng lão gia gia là ai nha, làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy tới nơi này làm gì? Lão gia gia, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên một chút rời đi, không phải vậy sẽ bị thương nhá, thi hai mắt trong suốt nhắc nhở Xích Viêm Tử. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, đây là lão gia gia sao? Hàn Thiên trách cứ, tiểu nha đầu, nói như thế nào đây, hắn làm sao sẽ là lão gia gia, nhớ kỹ, hắn là thọ so với thần quy đại nhân vật không thể đắc tội, cẩn thận ăn ngươi. A ăn ta, tiểu nha đầu duyên dáng gọi to một tiếng, trốn sau lưng Vô Thiên, dò ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn. Xích Viêm Tử hai mắt dựng đứng, thật muốn một cái tát hô đi, nhưng vẫn là nhịn xuống, tiền bối mà, đương nhiên phải có tiền bối phong độ, không thể bỏ quên tiếng người chui, hắn mặt đen lại nói. Còn không mau đi cho những thiếu niên kia cho ăn thuốc giải, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn toàn bộ do ngươi phụ trách. Nhưng là, Hàn Thiên rảo bắt tay chỉ ấp a ấp úng nói. Ta bồi thường cùng ban thưởng đây, còn có cháu gái ngươi sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn không cho ta trả lời chắc chắn đi. Chấm, Xích Viêm Tử giận dữ mà cười, cái này đều là người nào, phải biết, ở trong tông, địa vị của hắn so với tông chủ còn muốn cao thượng, môn hạ đệ tử không người không đúng hắn tôn kính rất nhiều, làm sao liền đụng tới như thế một không biết trời cao đất rộng khốn nạn tiểu tử, vẫn muốn bồi thường cùng ban thưởng, thậm chí đem chủ ý, đánh tới chính mình thương yêu nhất tôn nữ trên người. Ánh mắt của hắn kỳ quái, nói, ngươi luôn để bản tôn nữ, ngươi gặp nàng sao? Không có, sư tôn cả ngày đem ta nhốt tại phòng gian nhỏ, không cho phép ta đi ra ngoài, Hàn Thiên lắc đầu, như nói thật nói. Hắn tiếp tục nói, có điều, lão nhân gia ngươi oai hùng bất phàm, phong lưu phóng khoáng, tuy rằng cùng ta so với, là chênh lệch một tí tẹo như thế, nhưng vẫn tính là nhìn được lường trước nàng sắc đẹp cũng sẽ không quá kém ân, ngài liền thả 100 tâm tư, chỉ cần không phải đầy mặt chim sẻ ban, ta đều sẽ việc nghĩa chẳng từ tiếp thu nàng, xem như là vì tông môn làm cống hiến. Xích Viêm Tử sắc mặt tái nhợt, thổi râu mép trừng mắt, càng có một luồng nhàn nhạt uy thế tản ra. Cái này người nào, muốn lấy được nhân gia tôn nữ còn nói phát ra như thế đường hoàng lý do. Cái gì gọi là vì tông môn làm cống hiến, tôn nữ của ta rất kém cỏi sao? Hắn quyết định chú ý, sau khi trở về, nhất định phải dặn dò lão già, cố gắng giáo dục dưới tên khốn này tiểu tử tiếp tục nhốt vào phòng gian nhỏ. Lão già nát rượu, kỳ thực ta cũng rất tốt, là một nhân tài thiên tư phi phàm, trong tông bao nhiêu thiếu nữ đệ tử vì ta mê cháu gái ngươi theo ta, sẽ không lỗ còn năng lực lão nhân ra ngươi mặt dài diện, cớ sao mà không làm đây, ngươi liền suy nghĩ một chút ta trước tiên thiểm. Hàn Thiên thấy tình thế không ổn, để lại một câu nói, như một làn khói không còn bóng, đùa giỡn, đây chính là lão tổ tông, chọc giận hắn, ăn không được liền chuẩn bị lượn tới đi. Cách chương.